Chương 5, ngươi là đến đưa sát lục điểm à? Một người từ trên tường rào phong qua, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, tay cầm đại đao, trực diện Tần Kiếm Ca. Người này chính là Hắc Long trại tam thủ lĩnh, Hắc Lang, người cũng như tên, thật rất đen. Hắc Lang lúc này tâm tình rất khó chịu, đang tại trên giường vận động, nhưng chưa từng nghĩ bên ngoài huyên áo, vừa hỏi mới biết được lại bị người đánh vào nhà, được kêu là cái khí nhà. Đi tới bên ngoài, nhìn thấy cái kia một tinh nhuệ quân đội QNZ trong nháy mắt hút vào ngụm khí lạnh, như chút quân đội, tuyệt đối không phải đồng dạng thế lực có khả năng nắm giữ. Bất quá hắn QNZ biết rõ bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý, tìm hiểu tình hình về sau, liền trực tiếp tìm tới Tần Kiếm Ca. Đây là hắn nén giận toàn lực nhất kích, nương tựa theo đòn đánh này, chí ít đang đối mặt cùng đẳng cấp người lúc cũng chỉ có thể nuốt hận ở đây, càng khỏi nói mới có 18 tuổi thiếu niên. Cho tới một bên Cao Thuận, xem ra hết sức bình thường, sớm bị hắn quên. Chỉ là con kiến hôi, vương thượng mạt tướng chém chi Cao Thuận ôm quyền nói. Cao Thuận không cần ngươi ra tay, ta đến tự mình gặp mặt hắn, không biết hắn có thể hay không tiếp ta một kiếm. Tần Kiếm Ca cười nói, lộ ra cường đại thân thể tin. Đối phương huyền dịch chi nở tầng thực lực, để hắn thăng lên một tia hứng thú. Vang lên một tiếng kiếm minh, lợi kiếm sôi nổi với tay. Cầm kiếm nơi tay Tần Kiếm Ca khí thế biến đổi, ánh mắt như kiếm, đã có mấy phần kiếm khách khí thế. Chết Hắc Lang nổi giận gầm lên một tiếng, một đao bổ ra. Cương manh khí kình ngưng tụ không tan, hoàn toàn bị tụ tập tại đây một đao bên trên, không khí cũng bị chém phá, phát sinh tiếng nổ vang rền. Thanh Liên Thiểm hai mắt đọc lại, trên thân xanh nhạt quang mang sáng lên, thân thể liền chính mình biến mất ở một bên. Ô lại tránh thoát, nhưng lần sau lại không may mắn như vậy. Thấy Tần Kiếm Ca lại dễ dàng tránh thoát cái này nhất định muốn lấy được nhất kích, không khỏi kinh dị một tiếng. Thật sao, tiếp ta một kiếm, Thanh Liên Lạc Tần Kiếm Ca khẽ quát một tiếng, về sau thân thể di chuyển nhanh chóng, từng đạo kiếm mang sẽ qua, mang theo vô tận sát ý Thanh Liên kiếm quyết đi là nhanh, phiêu giật con đường, đặc biệt thích hợp đối phó loại này võ công con đường thẳng thắn thoải mái võ giả. Hơn nữa tu luyện đến đại thành, rất nhiều thập bộ sát nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành hàm ý Hắc Lang nộ hống liên tục, không ngừng vây vây đại đao trong tay, lại là liền Tần Kiếm Ca nhiều bóng dáng cũng đoạn có thể bắt dư. Mấy hơi thở, đến lúc cuối cùng một kiếm hạ xuống lúc, Tần Kiếm Ca dừng lại. Lưu lại trên không trung kiếm khí ngưng tụ không tan, tạo thành một đóa thanh liên. Này sen tuy đẹp, nhưng lại có vô tận sắc cơ. Mà ở vào thanh liên trung gian Hắc Lang từ lâu ngã xuống đất không nổi. Nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ở tại trên người có trên trăm đạo kiếm thương, vết thương tuy nhỏ nhưng cũng khắp nơi chí mạng. Tam thủ lĩnh, chết Tần Kiếm Ca nhàn nhạt liếc mắt ngã xuống đất tam thủ lĩnh, vẻ mặt như thường. Ken Chu ký sinh chém giết huyền dịch cảnh chi nở tầng võ giả, khen thưởng sát lục điểm 100 điểm. Mới như thế điểm nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Kiếm Ca nhưng hiện ra không hài lòng. Sát lục điểm thế nhưng là đồ tốt, có thể dùng để tăng cao tu vi, cũng có thể dùng để ở hệ thống trong cửa hàng mua đồ vật. Từ khi lần thứ nhất xem qua hệ thống cư AHNZ về sau, Tần Kiếm Ca liền quyết định nhất định phải kiếm lời tốt nhiều sát lục điểm. Sát lục điểm mặc dù tốt, nhưng thu được khắp vùng nhưng rất khó, sáng có thể từ chu ký sinh hoặc bị triệu hoán đi ra nhân kiệt chém giết địch nhân mới có thể thu được, cũng hoặc là thông qua hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thu được. Hơn nữa chém giết hậu thiên cảnh võ giả mới chỉ có thể đạt được một điểm sát lục điểm. Sau này mỗi cái cảnh giới lật GMILN bất quá hắn luôn không khả năng lạm sát kẻ vô tội đi, vì lẽ đó cho tới bây giờ, cũng là như vậy một chút. Đao cũng không tệ lắm. Thuận lợi kiếm lên Hắc Lang cây đao kia, nhìn, liền ném vào nhận chứa đồ. Tam thủ lĩnh vừa chết, Tần Kiếm Ca liền trực tiếp vọt vào người đẩy bên trong mở ra sát lục. Mỗi một kiếm, liền dẫn đi một người. Tần Kiếm Ca giết hết hưng. Trong đầu không ngừng truyền đến hệ thống hẹn tiếng nhắc nhở. Tiểu bối, chớ có càn rỡ lúc này, gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền đến, không khí tựa hồ cũng bị cái này nộ hống chấn động. Lớn tiếng dọa người sau đó, một bóng người chân đạp hư không, bay lượn mà đến, người đến là một vị thần du cảnh võ giả. Người kia lăn lộn thân thể linh lực phun trào, hóa thành một con cực lớn quyền ấn hướng Tần Kiếm Ca đánh tới. Nhị thủ linh đến, chúng ta có thể cứu. Sơn tặc vị nhất thời cao tử, cho rằng đánh chết cái này không biết điều tiểu tử giản thật dễ như ăn cháo. Trên thực tế, cái này nhị thủ lĩnh cũng cho rằng như thế. Một cái 18 tuổi thiếu niên lại cường năng mạnh hơn thần du cảnh cường giả sao đối với cú đấm này, hắn có lòng tin nhất kích tất sát. 185 Nga Y12 Than ở Z10, siêu tầm 16.